Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 142, trận chiến với Á Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam sau khi trả lời, Hạ Nặc thực sự bị sốc. Sau khi anh ta nhìn thấy cô gái yếu đuối, gần như nghĩ rằng những người này đã có mục đích xấu buôn bán nô lệ, không có lòng người. Từ hải tặc đến thợ săn tiền thưởng, dù chức vụ là gì, hầu như mỗi người đều có điểm sở trường đặc biệt, ngay cả hai người đàn ông lớn tuổi tóc bạc trắng, cả hai đều từ chính thất thủy quân, cũng có danh tiếng tương đương nhau. Quả nhiên, không phải ai cũng có giá trị được sử dụng như một giao dịch nô lệ. Ý tưởng này trong lòng Hạ Nặc vừa nổi lên, đột nhiên có một chấn động đằng kia vượt qua từ bên ngoài góc hành lang, thanh âm rất lớn, tất cả mọi người có thể nghe thấy rõ ràng, Cơ Đức nhất thời phản ứng, hướng Hạ Nặc hét lên. Đó là Cơ Lạc, có lẽ anh ta đang giao chiến với người cá. À, ta biết, Hạ Nặc có lẽ đã đoán được. Anh ta quay lại nhìn Bích Kỳ đang bất tỉnh, đặt xuống một cách cẩn thận, nói với Cơ Đức. Đây là bằng hữu của ta, hãy giúp ta chăm sóc, ta sẽ đi lên trước, ngươi cùng với bọn họ lên sau. Được rồi, Cơ Đức đáp lại một câu, chưa kịp phản ứng, một cơn gió từ phía sau, anh ta nhanh chóng quay lại và thấy rằng Hạ Nặc đã biến mất trong góc hành lang. Nhanh quá, không sợ tông vào tường sao? Bĩu môi, Cơ Đức quay sang nhìn nô lệ với vẻ háo hức, liếm môi cười một chút, lớn tiếng. Này, các anh em, vì mọi người đều muốn trả thù, nên đi theo tôi và xé xác nhóm người đó. Âu âu âu âu âu âu, đáp lại là những tiếng hô như sóng thần, ngoài những người quá yếu, gần như tất cả những người nô lệ đang gầm to, bầu không khí đầy sự giao chiến. Rõ ràng, đã lâu rồi họ bị nhốt trong tù, đã đến lúc trả thù để giải thoát. Lối đi tối tăm, với tốc độ ngày càng tăng tốc của chân, ánh sáng bên ngoài cửa vòm ngày càng gần hơn, Hạ Nặc hơi nheo mắt lại, đôi mắt đầy sắc lạnh. Bích Kỳ là nỗi kinh hoàng vừa gây sốc, vẫn giữ lại trong tâm trí của mình chưa lắng xuống, mặc dù Bích Kỳ vẫn đang hôn mê, nhưng anh ta không biết rằng đoàn cướp biển Tháp Đa đã bị giết hại như thế nào, nhưng hiện tại nhóm người này chắc chắn là do Á Long cầm đầu. Nếu như lần trước bị Hắc Đại đánh lén, Hạ Nặc chỉ là đang tò mò muốn biết đám người cá này trên đảo muốn làm gì, như vậy hiện tại, đối với Á Long, trong lòng của anh ta chỉ một ý định là giết. Á Long, phải chết, vô tri vô giác, đôi mắt đột nhiên sáng lên rực rỡ, anh ta đã đi đến cửa, Hạ Nặc thu hồi tâm tư, bước dài ra cửa vòm, ánh mắt khẽ hướng về bên ngoài liếc qua. Thấy rằng vào lúc này, bên cạnh cửa vòm, các cô gái đã được giải cứu trước đó đang run rẩy cùng nhau, Cơ Lạp đang cầm liềm trước tay, anh ấy đang thở hổn hển trước mặt họ. Sau đó nhìn ra, một đám người thân hình cao lớn, trông giống như những người cá hung dữ, bao vây đám người, được dẫn dắt bởi một người đàn ông đội một chiếc mũ cá mập răng cưa, khuôn mặt ảm đạm đứng đó, nhìn một số cơ thể nằm trên mặt đất. Á Long, chỉ có mặt đối mặt như thế này, Hạ Nặc sẽ biết danh tính của anh chàng này, nhìn những thi thể người cá nằm trên mặt đất không nhịn được có một chút ngập ngừng, vì số lượng còn lại cũng rất nhiều, ngoài Hắc Đại, anh ta chỉ giết 5 người cá duy nhất, đó là để nói, chỉ trong một thời gian ngắn, lại có 2 người cá chết dưới kiếm của Cơ Lạp. Tiểu tử này vẫn có chút thực lực a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc nhìn Cơ Lạp quả nhiên, có máu trên mũi kiếm nhỏ giọt xuống, Hạ Nặc đột nhiên đã đoán, phỏng chừng rằng A Long mang theo nhiều thuộc hạ, thấy chỉ có mỗi Cơ Lạp cố thủ tại đây, khinh địch nên chỉ cho 2 tên thuộc hạ đến, kết quả thành như vậy. Hạ Nặc đại nhân, Cơ Lạp cũng nhận thấy sự xuất hiện của Hạ Nặc ở cửa, hắn theo bản năng kêu lên một tiếng, sau đó dường như thấy kiểu xưng hô này không phù hợp, nói. Thế nào chỉ có một mình ngươi Cơ Đức đâu, họ đang ở phía sau, tí nữa sẽ lên ngay. Hạ Nặc vỗ nhẹ vào vai anh ta, sau đó quay lại và lạnh lùng nhìn Á Long. Ngươi trước hết để cho ta, hãy bảo vệ các cô gái, còn lại để ta. Ngược lại với sự bất đồng với Cơ Đức đối với thực lực của Hạ Nặc, Cơ Lạp có vẻ là khá tin tưởng, lúc này là gật đầu thu hồi lưỡi đao lùi lại phía sau. Thế nào, cuối cùng cũng có người ra từ bên trong. Ngay lúc này, âm thanh tang tóc đột nhiên vang lên, Á Long thu hồi mắt từ xác chết trên mặt đất nhìn Hạ Nặc để lộ một nụ cười khủng khiếp. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng, đám tiểu quỷ các ngươi, muốn trốn bên trong như rùa rụt cổ. Mới chỉ là một cuộc họp ngắn, những con trùng này nhảy nhót vài cái thôi. Đôi mắt lạnh lùng nhìn những xác chết trên mặt đất, các cô gái co ro không dám nhúc nhích, Á Long mài răng nanh, chế nhạo giơ cánh tay lên, hướng Hạ Nặc ở đằng xa. Con người đê hèn, dám động thủ với gia tộc cao quý của người cá, tuyệt đối không thể tha thứ. Nổi giận gầm lên một tiếng, A Long mạnh mẽ giơ cánh tay lên, đấm bốc cho lòng bàn tay phải của mình tạo ra không khí bùng nổ, không khí phía trước đột nhiên lắng xuống. Mặt nước, dưới bờ vực tiếng gió đột nhiên vang lên, chợt thấy một nắm đấm xuyên qua màn mưa, đột nhiên từ cổ tay của mình, một tốc độ khá đáng sợ hướng Hạ Nặc hướng đi. Thấy màn kinh người này, Cơ Lạp bên cạnh đang an ủi những cô gái đang co ro vì sợ hãi, nhanh chóng phán đoán, nếu bên kia đang sử dụng thủ thuật này để tấn công, anh ta hoàn toàn không có khả năng trốn thoát. Một đòn giáng vào không khí, dựa vào hai lưỡi hái của riêng mình, việc chặn nó là vô cùng khó khăn. Nói cách khác, chỉ cần cú đánh này, sẽ bị trọng thương. Anh chàng này, và hai người cá vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Cơ Lạp hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm của mình. Thật mạnh, tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề của bản thân mình. Nếu đó là Hạ Nặc liệu có thể đối phó với nó? Ý tưởng chợt lóe lên trong lòng, Cơ Lạp liếc nhìn vị trí của Hạ Nặc. Kết quả là anh ta sững sờ ngay lập tức, bởi vì theo hướng đó, hoàn toàn trống rỗng, không nhìn thấy bóng dáng cửa Hạ Nặc ở đâu, cách trương.